Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456, Phong Tai Long Thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu theo Tuyết Châu rời đi sau đó. Mạc Hà nghĩ đến đơn giản nhất một cái biện pháp, dĩ nhiên hay là đi tìm Tô Bạch, trước liên quan tới âm phủ thần linh tranh đấu tin tức. Chính là theo Tô Bạch nơi này biết được, hiện tại lại đi tìm Tô Bạch, nói không chừng có thể theo hắn nơi này đạt được một ít tin tức. Dọc theo đường đi, Mạc Hà vậy đang hồi tưởng mình đã từng thấy qua điển tịch. Liên quan tới thủy mạch long tộc ghi lại không nhiều, nhất là thủy mạch long tộc chi trung thần linh, trong đó nổi danh thần linh ngược lại cũng có một chút. Và phong chi đạo có liên quan quyền bính thần linh, thủy mạch long tộc bên trong đổ thật vẫn có mấy vị tương đối nổi danh, nhân tộc bên này ghi lại bên trong liền có long tộc gió bão long thần, gió lốc lớn long thần cùng mấy vị, nghe nói mấy vị này long tộc long thần thường xuyên lui tới tại biển khơi bên trên, trong âm phủ, cùng với tinh không xuống vô hình cương phong tầng bên trong. Không thiếu cho nhân tộc bên này thêm phiền toái, Mạc Hà lần nữa đi tới Tinh Châu Tinh Diệu Phủ, rất nhanh lại gặp được Tô Bạch. Tô Bạch vừa nhìn thấy đi mà trở lại Mạc Hà, liền lập tức biết hắn lần này là có chuyện, nếu không lấy Mạc Hà tính cách. Trước hai người rượu đã uống rồi, Mạc Hà lúc trở về, nên trực tiếp về đến Vọng Nguyệt Sơn, mà không phải là lần nữa trở lại Tinh Châu lại tới gặp mình. Mạc huynh đi mà trở lại, đây là gặp phải khi nào? Có thể có cần giúp chỗ? Không được, Mạc Hà mở miệng trước, Tô Bạch liền trước một bước hỏi đến, trước đi xem một vị đạo hữu độ tai, đúng là gặp một ít chuyện tình, trong đó có thể liên quan đến long tộc thần linh, đặc biệt tới hướng Tô huynh thỉnh giáo một chút. Đối mặt Tô Bạch, Mạc Hà cũng không có khách khí, liền trực tiếp cầm mình gặp phải sự việc nói một lần, đồng thời vậy đem mình ý đồ nói rõ. Tô Bạch nghe qua sau đó hơi trầm ngâm chốc lát, liền lập tức hướng về phía Mạc Hà gật gật đầu nói, Mạc huynh chuyện ta đã biết, theo ta biết long tộc thần linh bên trong đúng là có một vị phong tai long thần đứng hàng tam phẩm thần vị, bất quá long tộc vị này phong tai long thần, hắn cái này tai lấy phải là tai nạn ý, nếu như hắn quyền bính bên trong còn có thể đủ ảnh hưởng tam tai trúng gió tai họa lực lượng, vậy sợ rằng thật là có chút ít không được. P.S. Phong tai bằng nạn bão, Mạc huynh tạm thời an tâm một chút chờ nóng. Ta trước đem tin tức truyền về gia tộc, để cho trong tộc trưởng bối hỗ trợ tra một chút, cũng để cho âm phủ ở giữa tiền bối đối với chuyện này để ý một phen. Đến lúc đó như có kết quả, ta ở thư đóng kín một cái nói cho Mạc huynh. Mạc Hà gặp gỡ cũng chưa tính là một chuyện nhỏ, Tô Bạch trong lòng cũng coi trọng, dự định trước cầm tin tức truyền về gia tộc để cho gia tộc trưởng bối biết. Vậy thì xin nhờ Tô huynh, ta trở về vậy nghĩ một chút biện pháp, cẩn thận kiểm chứng một phen, nhân tiện cũng sẽ đem tin tức này tung ra ngoài, để cho nhân tộc trong biên giới những tu sĩ khác nâng cao cảnh giác. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, đi mà trở lại. Mạc Hà dứt khoát cũng không có nóng nảy trước rời đi, lại đang Tinh Châu đợi mấy ngày, cuối cùng lại chạy một chuyến Địa Hỏa Tông, thăm hỏi một chút Trường Trạch đạo nhân, nhân tiện và hắn trao đổi một chút thuật luyện khí. Cho dù Mạc Hà hôm nay đã tế luyện ra một kiện tiên bảo, nhưng so với đơn thuần thuật luyện khí mà nói, Mạc Hà trước mắt nhất là bội phục vẫn là Trường Trạch đạo nhân. Vị này Trường Trạch đạo nhân đang luyện khí chi trên đường thành tựu, thật sự là ít có người có thể tương đương. Hơn nữa đối phương cũng không phải bảo thủ hạng người, giống vậy rất giỏi về học tập, giỏi về bỏ cái cũ tạo ra cái mới, tuyệt không dậm chân tại chỗ. Hiện trạng yên ổn, đối phương vậy một đầu đỏ rực, mái tóc dài. Mạc Hà lần này thấy thời điểm, cảm giác rõ ràng so với trước kia lại mạnh một ít. Ngày sau ở hắn độ tai lúc đó, hắn cái này đầy đầu tóc đỏ, chính là hắn một kiện đại sát khí. Rời đi địa hỏa tông sau đó, Mạc Hà dọc đường cũng chưa có cái gì muốn dừng lại địa phương. Một đường trở lại huyện Tử An, hắn chân trước mới vừa bước vào Vọng Nguyệt Sơn. Chân sau Tấn Hậu Tô Thị Thư đã đến, mà đưa phong thư này người tới, cũng để cho Mạc Hà có chút không nghĩ tới. Lại là một vị thần linh, nhìn trước mặt mình người khoác thần quang, phong tư tiêu sái trung niên thần linh. Mạc Hà cũng không có lập tức mở ra thư tín, mà là trước hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Đặc biệt khách khí mở miệng nói, làm phiền thần tôn đặc biệt đi một chuyến, còn không biết thần tôn tục danh. Mạc quan chủ khách khí, Tấn Hậu Tô Thị Tô Chiết, Tôn Hào Văn Hưng Bá, gặp qua Mạc quan chủ. Tên này tới đưa thư thần linh mở miệng cười giới thiệu một chút về mình thân phận. Mạc Hà nghe được hắn mà nói, trong lòng lập tức sáng tỏ, vị này hắn thật vẫn biết. Theo sách sử bên trong ghi lại, trước mắt Tô Chiết thành tựu Tấn Hậu Tô Thị một vị tiền bối, hẳn đã có gần 2000 tuổi. Hắn là đệ nhị hoàng triều chấp chánh thời gian đạt được sắc phong thần linh, khi còn sống ở nhân tộc biên giới 14 chỗ châu phủ đảm nhiệm qua phủ tôn chi chức, sau đó ở trên triều đường quan bái tam phẩm, tuổi già chí sĩ du lãm bốn phương, viết xuống một ít ai cũng thích tên thiên, còn có không thiếu để cho người truyền tụng thi từ. Cuối cùng sau khi chết bị sắc phong là Văn Hưng Bá, thần vị cấp 6. Bất quá, Mạc Hà trước mắt Tô Chiết phát hiện đối phương cũng không phải là lục phẩm thần linh, đã thăng cấp tới ngũ phẩm thần linh hàng ngũ, ở thần linh bên trong cũng coi là tương đối lợi hại. Nguyên lai là Tô Chiết tiền bối, vãn bối bái đọc qua không thiếu tiền bối viết xuống thơ thiên, ngưỡng mộ đã lâu tiền bối đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể được gặp, thật là có may mắn. Mạc Hà bởi vì mình và Tô Bạch quan hệ, liền trực tiếp cầm mình đặt ở vãn bối thân phận lên. Dù sao hắn tuổi tác xác thực không lớn, cái thân phận này vậy coi là thích hợp. Tô Chiết nghe được Mạc Hà mà nói, trong mắt lóe lên một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn Mạc Hà nói, Mạc quan chủ nếu tự xưng liền một tiếng vãn bối, vậy ta hôm nay chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng đi thoát. Mạc quan chủ muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi, nếu như ta biết, cũng sẽ hết sức trả lời. Tô Chiết nguyên bản chỉ là đơn giản đưa một phong thơ mà thôi, hắn tới đây thật chỉ là thuận đường, tin đưa đến Mạc Hà trong tay, tiếp theo liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Mạc Hà cái bộ dáng này, rõ ràng cho thấy có chuyện tham khảo ý kiến. Hắn đầu tiên cũng không gấp như thế trong chốc lát, xem ở Tô Bạch và Mạc Hà giao tình, cùng với Mạc Hà biểu hiện tương đối lễ phép phân thượng, hắn cũng có thể giải đáp mấy vấn đề. Mạc Hà cười một tiếng, và thông nói rõ nói, đúng là không cần phí cái gì sức lực, lập tức liền trực tiếp mở miệng nói, trước đó vài ngày đi trước viếng thăm Tô Huynh, theo Tô Huynh trong miệng biết được, trong âm phủ gần đây có chút không quá bình, tiền bối có thể hay không nói cho vãn bối một ít tình huống. Tô Chiết nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, đại khái tin tức cho ngươi phong thư này bên trong đều đã viết rõ, bất quá nếu ngươi đã hỏi tới, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Gần đây trong âm phủ, thế cục đích xác có chút hỗn loạn, nhân tộc từ đứng lên thiết huyết trường thành sau đó, yêu tộc thế công gần đây liền bắt đầu yếu bớt, nhân tộc đối mặt áp lực lớn giảm. Bất quá, yêu tộc và thủy mạch long tộc kinh này bại một lần, hai tộc đoạn này thời gian, tựa hồ cầm sự chú ý cũng bỏ vào âm phủ bên này, bắt đầu ở âm phủ bên trong trắng trợn công kích tộc người thần linh. Hơn nữa đem chi bát, Mạc Hà ngồi ở chỗ đó yên lặng nghe, trong lòng suy nghĩ trước mắt trong âm phủ thế cục, còn có mình sư phụ biết hay không có nguy hiểm gì. Đột nhiên nghe được Tô Chiết nói đến bắt cái này hai chữ. Bất quá Tô Chiết lời còn chưa nói hết, hắn cũng không có vội vã cắt đứt hỏi. Yêu, Long hai tộc thần linh thế tới hung hung, nguyên bản âm phủ thần đình và hôm nay đệ tam hoàng triều thần linh. Ở nhân tộc thứ nhất hoàng triều mấy vị thần linh điều giải một chút. Tạm thời buông xuống thành kiến, bắt đầu nhất trí đối bên ngoài, mặc dù lẫn nhau tự mình chiến đấu, nhưng cũng không có để cho yêu. Long hai tộc tiếp tục quát tháo, người trước gặp phải quỷ dị phong tai. Tình huống đã đại khái điều tra rõ, đó là thủy mạch long tộc phong tai long thần nơi là. Bất quá không cần lo lắng, đối phương quyền bính cũng không có có thể tùy ý ảnh hưởng đến phong tai lực lượng. Người trước gặp được tình huống, đã có thể nói là đối phương có thể làm được hạn độ lớn nhất. Huống chi coi như vậy, hắn vậy trả giá không nhỏ. Tô Chiết nói xong. Thấy Mạc Hà khẽ cau mày nhìn hình dáng, lấy là Mạc Hà vẫn còn ở là chuyện này cảnh cảnh tại trong lòng. Vì vậy lại lên tiếng nói, người thật không cần để trong lòng, phong tai long thần trả giá cao thật không nhỏ. Hắn sở dĩ lại đột nhiên làm như vậy, một mặt là và ngươi có liên quan, dẫu sao ngươi hôm nay cũng ở đây long tộc phải giết danh sách bên trên. Còn như ở một phương diện khác, thì và long tộc thần linh tự thân có liên quan. Long tộc thần linh cố ý nhanh chóng bổ toàn phong chi đạo quyền bính. Trong thời gian ngắn đào tạo một vị cường đại thần linh đi ra. Phong tai long thần chủ yếu là muốn mượn cơ hội thủ tiêu ngươi. Thuận tiện thể hiện một chút hắn tự thân giá trị. Kết quả, ha ha, Tô Chiết nói đến phần sau. Trực tiếp dùng ha ha cười một tiếng thay thế, ý nghĩa không cần nói cũng biết, phong tai long thần chỉ tính theo ý mình không có đánh vang à. Chẳng những Mạc Hà cái này long tộc tất giết liền người không có diệt trừ. Ngược lại thì để cho tộc người cao thủ theo dõi, thu hoạch duy nhất chỉ sợ là ở long tộc thần linh bên trong. Hắn đúng là thể hiện ra tự thân giá trị. Mạc Hà nhớ lại trước Thanh Mai đạo trưởng tự mình nói tin tức. Vị kế tiếp tạo hóa đạo tổ, có thể là xuất từ đạo thần, nhất thời đối với trong âm phủ phát sinh hết thảy, trong lòng cảm giác đều có một cái giải thích hợp lý. Không chỉ nhân tộc nơi này thần linh muốn đi tranh cái vị trí kia. Yêu tộc, thủy mạch long tộc cùng với linh tộc thần linh. Cũng sẽ không bỏ rơi trở thành tạo hóa đạo tổ cơ hội. Trước mắt linh tộc nhìn như tham dự cảm nhỏ nhất, nhưng đó là bởi vì linh tộc ở đạo thần bên trong. Bản thân liền chiếm hữu cực lớn ưu thế. Mấy vị tiên thiên thần linh tuyệt đối là tạo hóa đạo tổ có lực người cạnh tranh. Cho nên mới ngồi vững câu cá đài, lộ vẻ được thong thả, tiền bối mới vừa nhắc tới bát. Chẳng lẽ người ta tộc thần linh bên trong có người rơi vào yêu tộc và thủy mạch long tộc trong tay? Nghĩ thông suốt một điểm này, Mạc Hà lại hỏi ra mới vừa rồi mình chú ý tới vấn đề. Mà nghe được Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này, Tô Chiết sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn Mạc Hà khẽ gật gật đầu. Chuyện này thật ra thì và ngươi cũng có quan, cho nên ta cũng không lừa gạt ngươi. Đúng là như vậy, nguyên nhân sợ rằng ta không nói. Lại qua một đoạn thời gian, chính ngươi cũng có thể nghĩ đến, và hắn có liên quan, còn quan hệ đến thần linh bị bắt. Lập tức, Mạc Hà trong lòng lập tức toát ra một cái ý niệm. Trong miệng nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ, đoạt thần bí thuật, Tô Chiết nhẹ nhàng gật đầu một cái, khẳng định Mạc Hà câu trả lời. Lần này, Mạc Hà rốt cuộc biết vấn đề có chút đại điều. Đoạt thần bí thuật, cuối cùng vẫn là rơi xuống ngoại tộc trong tay. Làm sao truyền đi tạm thời bất luận, nhưng là chuyện này ảnh hưởng tuyệt đối là đặc biệt sâu xa. Đặc biệt ở các tộc đều bắt đầu đối với mới vận may phát động thời điểm xung phong.